Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 20 Tử Lam Thảo. Thánh Minh Thảo là thứ mà chỉ Thánh Minh Thế Gia mới có hiệu quả tăng cường linh hồn lực. Càng lâu năm, hiệu quả càng mạnh. Một cây Thánh Minh Thảo 5 năm giá trị 5 vạn yêu linh tệ, 15, 20 năm thì đắt hơn vài lần, thậm chí là vài chục lần. Chúng tôi theo Trần Thiếu Gia. Đúng vậy à, chúng tôi theo người đấy. Trần Lâm Kiếm liếc sơ một lượt kiểm tra nhân số đặng nói, tổng cộng 20 người, phải tìm thêm vài người nữa. Thời gian gần đây, cách không xa Quang Huy Di Thành phát hiện một cái di tích thành cổ, có thể từ thời đại hắc ám. Không ít người tổ chức thành đoàn thăm dò, hiện tại là Trần Lâm Kiếm cũng muốn làm như vậy, đang muốn triệu tập đội ngũ. Đỗ Trạch Lục Phiêu từ xa nhìn thoáng qua, nếu có Thánh Minh Đỗ Thảo, Đỗ Trạch đặt khẳng định đã tới Thanh Đồng Nhất Tinh rồi. Lục Phiêu thì thảo nói, bất quá Thánh Minh Thảo lại không phải thứ hắn có thể dễ dàng mua được. Nhiếp Ly cao mày nghĩ ngợi, thứ hắn để ý không phải là tiền, hắn đang nhớ tới cái di tích kia ở kiếp trước, tại đó có rất nhiều cường giả đến xem nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Về sau đám Trần Lâm Kiếm tình cờ phát hiện một chỗ, từ đó khai quật ra một cái bảo tàng khổng lồ. Sự tình lần đó Diệp Tử Vân cũng tham gia, sau đó Diệp Tử Vân kể tất cả chi tiết cho Nhiếp Ly nghe. Trong sự kiện này, Thẩm Viện đã tìm được một chiếc linh đăng, sau khi hắn mang đi đấu giá được 100 vạn yêu linh tệ. 100 vạn yêu linh tệ mà nói cũng không phải thứ đáng để Nhiếp Ly ra tay, cái chính là sự diệu dụng của cái chén kia. Nếu là đạt được cái chén linh đăng nhỏ đó, đối với tương lai tu luyện của Nhiếp Ly chính là một sự kiện trợ giúp không nhỏ. Chén linh đăng nhất định phải đạt tới. Nhiếp Ly đứng lên hướng Trần Lâm Kiếm đi tới. Ta muốn ra ngờ nhập đội ngũ của các ngươi, không biết Trần Thiếu Gia có nguyện ý hay không. Nhiếp Ly nhìn thẳng Trần Lâm Kiếm hồi tưởng một chút. Trần Lâm Kiếm là một nhân vật phi thường xuất sắc trong các thế gia điện tử, kiếp trước chỉ thiếu chút nữa là đạt tới cảnh giới Hắc Kim Yêu Linh Sư. Hắn là một người có thể nói là lỗi lạc. Nhiếp Ly rất rõ trận chiến cuối cùng tại Quang Huy Chi Thành, lúc Trần Lâm Kiếm biết được thần thánh thế gia sợ chiến đấu, Tây Môn bị công phá, dưới sự giận dữ của mình đã chém giết 6 đệ tử của thần thánh thế gia, xem như được gọi là một người ân oán phân minh. Trần Lâm Kiếm gật đầu đánh giá sơ lược Nhiếp Ly, từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói, ngươi là người nào, biết chúng ta muốn làm gì sao? Những người bên cạnh Trần Lâm Kiếm nhìn Nhiếp Ly toát ra nhàn nhạt mỉa mai, tiểu tử, ngươi đã thành đồng cấp sao? Nếu chưa thì đừng có nháo sự. Nhiếp Ly đối với những lời chào phúng đều coi như không thấy. Ta đừng nhường biết các ngươi làm gì, các ngươi chuẩn bị đi di tích cổ Lan Thành thăm dò. Mặt Trần Lâm Kiếm hiện một tia kinh ngạc, Nhiếp Ly làm sao biết hắn đang muốn đi cổ Lan Thành thám hiểm. Chuyện này bọn hắn vẫn luôn giữ bí mật, không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như người trong gia tộc biết, nhất định là sẽ bị ngăn cản. Ngươi là ai? Trần Lâm Kiếm nheo mắt xẹt một tia nguy hiểm. Nhiếp Ly. Nhiếp Ly. Trần Lâm Kiếm liền nghĩ tới một cái tên. Nhiếp Ly đoạn thời gian vừa rồi gây xôn xao, nghe nói là vứt hết mặt mũi của thần thánh thế gia xuống đất, vạch trần chuyện thần thánh thế gia mạo nhận minh văn chính mình sáng chế. Nghĩ đến đó hắn liền dò hỏi, nghe nói ngươi đọc qua văn tự cổ. Đúng vậy, phàm sách ta tìm trong tiệm sách ta đều đã đọc qua. Nhiếp Ly khẽ gật đầu, trên người lộ ra sự tự tin cường đại. Khắc khắc, khẩu khí thật lớn, chưa đủ lông đủ cánh dám nói là đã đọc xong tất cả điển tịch trong tiệm sách. Thật sự buồn cười, coi như ngươi từ trong bụng mẹ bắt đầu đọc cũng không xem được nhiều sách như thế. Mấy người bên cạnh nhao nháo chế giễu Nhiếp Ly. Nhiếp Ly quả thực có chút ý tứ. Trần Lâm Kiếm nghĩ, đoạn không chất vấn Nhiếp Ly, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, hắn nói, ngươi đọc sách nhiều, ngươi có biết Cổ Lan Thành thuộc liên đại nào không? Manh mối trước mắt cho thấy Cổ Lan Thành phần lớn là dùng kiến trúc mái vòm làm chủ, phạm vi thành hình vuông. Kiến trúc kiểu này có hai thời đại ăn khớp, một là thời Phong Tuyết Đế Quốc, một là Thần Thánh Đế Quốc. Nhưng xem phong cách bích họa và các thứ văn hoa trên tường, ta nghe nói đó là một bích họa hoa sen cực lớn. Hoa sen bích họa thì hậu kỳ Thần Thánh Đế Quốc mới lưu hành, cho nên cơ bản đã xác định thời đại cổ Lam Thành hẳn từ khoảng Thần Thánh Đế Quốc hậu kỳ đến thời đại Hắc Ám. Nhiếp Ly nói chuyện không chậm không nhanh, phân tích cổ Lam Thành lai lịch. Nghe Nhiếp Ly nói, Trần Lâm Kiếm và thủ hạ ngây người nhìn. Với kiến thức nửa vời của bọn hắn, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn biết được Nhiếp Ly nói không sai. Tốt. Trần Lâm Kiếm vụt đứng dậy, không nghĩ tới Nhiếp Ly có thể xác định liên đại của cổ Lam Thành một cách đơn giản. Nhiếp Ly nói nghe vẻ đơn giản, nhưng trong Quang Huy Chi Thành, vài lão học giả kiến thức chuyên nghiên cứu lịch sử chưa chắc đã có thể nhận xét tinh tế như vậy. Hắn ném về phía Nhiếp Ly một cái ánh mắt thưởng thức. Về sau hãy đi theo ta, ta cho người tài nguyên để học tập và tu luyện như thế nào. Đám thủ hạ Trần Lâm Kiếm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Lâm Kiếm lại coi trọng Nhiếp Ly đến vậy. Làm thủ hạ của Trần Lâm Kiếm, bớt giỡn. Nhiếp Ly cười lạnh nói, hợp tác theo nhu cầu, đôi bên cũng có lợi. Tên tưởng không có ai hiểu kết cấu cổ Lam Thành hơn so với ta. Nếu tìm được bảo vật, ta chỉ chọn một kiện duy nhất, những thứ khác không cần. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ đi một mình. Chọn một thứ trước, thơm mơ vậy cũng được sao? Thành đồng cấp còn chưa đạt tới, vậy mà muốn cò kè mặc cả với Trần thiếu gia. Trần Lâm Kiếm nhìn Nhiếp Ly, trên người Nhiếp Ly toát lên một sự tự tin cường đại. Nội tâm của hắn thầm nghi hoặc, Nhiếp Ly hiện tại thanh đồng cũng chưa tới, vậy tự tin rốt cuộc từ đâu? Ta dám căn đoan, chỉ cần mang theo ta, tất nhiên thu hoạch càng thêm phong phú. Nhiếp Ly ngạo nghễ nói, hắn đã nắm rõ vị trí của bảo tàng cổ Lam Thành trong đầu. Trên tay Trần Lâm Kiếm có một cái bảo đồ cổ Lam Thành không trọn vẹn. Hắn trầm mặc một lát, chẳng nhẽ Nhiếp Ly đang nắm trong tay một cái tàng bảo đồ nguyên vẹn. Tốt, quyết định vậy đi. Vẫn câu nói kia, nguyện ý làm thủ hạ của ta, ta tuyệt đối không thiếu cho ngươi chỗ tốt. Nếu không nguyện ý, chúng ta vẫn là hợp tác công bằng. Trần Lâm Kiếm cười ngạo nghễ nói, cả thầy thu hạ đều bất ngờ, Trần thiếu gia rõ ràng là đồng ý. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhiếp Ly bình tĩnh nói, quay người ly khai. 3 ngày sau, rạng sáng 6 giờ, tại nơi đây không gặp không về. Trần Lâm Kiếm gọi với theo bóng lưng của Nhiếp Ly đang ly khai, khóe miệng cong lên một vòng tươi cười. Nhiếp Ly này thực có chút ý tứ. Đi thăm dò cổ Lam Thành di tích sao? Có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, Nhiếp Ly lẩm bẩm nói. Trước khi đi phải khéo léo sắp xếp vật liệu, bởi vì cả bọn không ai đạt tới thanh đồng cấp, đi vào cổ Lam Thành vẫn tương đối nguy hiểm. Thời gian chậm rãi trôi, xế chiều đã tới. Tại Quang Huy Chi Thành luyện đan sư di hiệp hội. Tại luyện đan sư hiệp hội, người được trọng trách xử lý tất cả mọi việc là một cô gái tên Dương Hân. Tuy mới chỉ 25 tuổi, nhưng thành tựu đặc biệt là nổi bật. Tu vị cũng đã đạt Hoàng Kim Yêu Linh Sư, cũng không tính là xuất sắc, nhưng thành tựu trong phương diện đan dược thì dù là một ít lão gia hỏa luyện đan sư cũng khó có thể sánh bằng. Tướng mạo Dương Hân phi thường động lòng người. Khi vừa tiếp nhận công việc tại luyện đan sư hiệp hội, đa số mọi người đều cho rằng Dương Hân dựa vào tướng mạo đi vào cửa sau. Bất quá qua việc Dương Hân triển lộ ra thiên phú cùng tài hoa, những lời xì xào cũng dần mất tích. Như mọi ngày, Dương Hân thu lại tất cả thư từ trong hộp thư của luyện đan sư hiệp hội. Rất nhiều luyện đan sư mang tâm đắc khi luyện đan của mình tạo thành thư tín gửi vào đó. Sau đó luyện đan sư hiệp hội sẽ đem những tâm đắc này sửa lại thành sách, cuối cùng phát xuống. Luyện đan sư điển tịch từ thời thượng cổ 89 phần đã thất lạc. Luyện đan sư tuy rằng phi thường trọng yếu, nhưng do hiệu quả của đan dược luyện ra vô cùng có hạn, cho nên chức nghiệp luyện đan sư tại Quang Huy Chi Thành trở thành một cái chức nghiệp khá là gân gà. Dương Hân thoăn thoắt ngón tay mở từng cái phong thư, một vài thư tín hướng làng biểu đạt yêu thương, liền bị làng không chút do dự ném vào sọt rác. Sau vài tức thời gian, một lá thư hấp dẫn sự chú ý của làng. Luận ứng dụng của Tử Lam Thảo tại phương diện luyện đan, Dương Hân khẽ nhíu mày. gương mặt trắng lõn tinh xảo toàn ra chút nghi hoặc. Tử Lam Thảo ngoại trừ hút khói khu trùng có thể có tác dụng gì? Dương Hân tiếp tục nhìn xuống, trên thư chẳng chỉ chữ với chữ nói lên tác dụng của Tử Lam Thảo. Ví dụ như là lúc chế luyện tụ hồn đan, dưỡng linh đan cho thêm một ít Tử Lam Thảo có thể khiến cho hiệu quả của tụ hồn đan, dưỡng linh đan tăng 3 thành. Hay dùng Tử Lam Thảo cùng với 5 loại dược thảo thông thường khác tạo lên xà bông siêu bọt để tắm, để có thể tầm bổ linh lực. Hơn 60 loại tác dụng, một lửa trong đó vô cùng có giá trị. Nếu như từng cái đều được nghiệm chứng, giá cả của Tử Lam Thảo sợ rằng muốn tăng gọt vọt gấp mấy chục lần. Dương Hân cười lạnh một tiếng, muốn mượn tay ta lăng xê Tử Lam Thảo nặng lưng giá ư? Vậy ngươi cũng phải xuất ra một ít điểm chân tài thực lực mới được. Đã đưa thư này quả là một tên lừa gạt. Dương Hân đem cái thư tín này ném qua một bên, làm không tin Tử Lam Thảo lại có nhiều tác dụng như thế. Mắt đọc thư tín khác, lòng của Dương Hân lại có chút chần chờ. Nếu như Tử Lam Thảo thực sự có tác dụng như vậy, chính là đối với luyện đan sư có ảnh hưởng khủng khiếp. Được rồi, ta sẽ thử một chút. Vừa ngẫm là hướng Lữ Tạp Dịch bên người, mang cho ta ít Tử Lam Thảo. Trong luyện đan sư hiệp hội, hàng tồn của các loại dược thảo không ít, chắc chắn sẽ có một ít Tử Lam Thảo. Chớp mắt thời gian, một ít Tử Lam Thảo đã yên vị trên bàn của làng. Dương chấp sự, Tử Lam Thảo trong kho không có nhiều lắm, chỉ có 3 cân. Dương Hân khẽ nhíu mày, mấy ngày gần đây sự tình Tử Lam Thảo bị điên cuồng thu mua với tư cách là luyện dược sư hiệp hội, làng như thế nào mà lại không biết? Ân đã biết. Dương Hân nhẹ gật đầu, bắt đầu dùng Tử Lam Thảo luyện chế tụ hồn đan, dưỡng linh đan. Cách điều chế tụ hồn đan cùng dưỡng linh đan đều là quang huy chi thành từ mấy trăm năm trước truyền thừa xuống, vẫn chưa có người nào dám tự tiện sửa đổi cách điều chế tụ hồn đan, dưỡng linh đan. Dù sao nguyên liệu của tụ hồn đan, dưỡng linh đan phi thường đắt, một lần thất bại một lần đau lòng. Đối với các luyện đan sư, ai còn dám ở bên trong đó tay máy tung tăng thêm cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.